Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 456. Mộ Dung Phong vuốt ve chén rượu trong tay. Nụ cười rất ý vị sâu xa. Lãnh Băng Cơ đóng cơ quan lại. Mỉm cười. Cuối cùng cũng làm nền xong rồi. Có thành công hay không thì phải nhìn xem màn kịch lúc sau diễn như thế nào. Ai cũng nói nữ nhi của hoàng đế không lo không gả được. Nhưng tại sao muốn gả vị quận chúa này đi lại cực nhọc như vậy chứ? Mộ Dung Phong người đầy mùi rượu đi về vương phủ. Tạm biệt Am Đạt ở trong sân rồi mỗi người đi một ngả. Ai về nhà nấy? Lãnh Băng Cơ tựa lưng trên đầu giường đọc sách. Chỉ giả vờ như không biết chuyện. Mở to mắt nhìn hắn. Lần này các chàng lại uống rượu gần 2 canh giờ. Xem ra là gặp chi kỷ rượu thật rồi. Mộ Dung Phong nhận khăn nóng Nhi Nhi đưa đến. Lau mặt xong mới đi đến bên cạnh Lãnh Băng Cơ. Hỏi, thế nào? Nàng ghen rồi à? Lãnh Băng Cơ cố gắng nghiêm mặt. Chúc mừng Phong Vương ra giải khóa tư thế mới. Cảm thấy thế nào? Có phải là tuyệt không thể tả không? Mộ Dung Phong giơ tay nhéo mũi nàng. Rất tốt. Xem ra lời mà Am Đạt Vương Tử nói với hắn hôm nay. Hắn sẽ không nói cho ai khác để giữ thể diện cho người ta. Lãnh Băng Cơ ngước mặt nhìn hắn. Gian trá nháy mắt mấy cái. Nói, không phải chàng tránh Am Đạt Vương Tử kia như tránh rắn độc à, tại sao chàng đột nhiên bắt đầu? Chít chít, thiếp rồi, bởi vì ta đột nhiên cảm thấy hắn rất xứng với Cẩm Ngu. Nếu làm biểu muội tế thì khá tốt. Mộ Dung Phong nhìn chăm chằm Lãnh Băng Cơ, ý vị sâu xa. Lãnh Băng Cơ cười khan 2 tiếng. Ý kiến hay, ánh mắt tốt lắm, anh hùng cùng chung ý kiến. Nụ cười đầy chột dạ của Lãnh Băng Cơ đã chứng minh phỏng đoán của Mộ Dung Phong. Hắn híp đôi mắt lại, nói, ta chỉ có điều nghi ngờ. Am Đạt Vương Tử mời ta vào Hồng Tân Lầu uống rượu chỉ trong thời gian rất ngắn. Sao nàng lại sắp đặt trò hay này nhanh như vậy được? Vương phi của bản vương có bản lĩnh đổi nắng thay mưa từ khi nào đấy? Nam nhân nhà nàng quá gian trá. Đương nhiên Lãnh Băng Cơ từ chối trả lời vấn đề này. Tránh nặng tìm nhẹ bông đùa một câu. Không tính là bản lĩnh đổi nắng thay mưa. Thiếp chỉ thể hiện được trong mấy tấc vuông chỗ thiếp thôi. Mộ Dung Phong lập tức hiểu ngầm. Thò tay vào trong chăn của nàng mà chọc ngứa. Phun mùi rượu ấm áp vào phần dưới vành tai Lãnh Băng Cơ. Một từ rất nghiêm chỉnh lại bị nàng dùng hư. Lãnh Băng Cơ vặn vẹo thân thể tránh né. Không đùa không đùa. Nói chuyện chính đi. Sao chàng cứ nghỉ ngờ là ta thế? Chẳng lẽ ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào à? Mộ Dung Phong tạm thời bỏ qua cho nàng. Không có sơ hở. Ta chỉ cảm thấy ta và Am Đạt Vương Tử đi ra ngoài uống rượu lâu như vậy. Nàng còn giữ bình tĩnh được. Hơn nữa lại có vẻ tự tin bày mưu nghĩ kế và hiểu rõ mọi thứ. Điều này không bình thường. Chẳng trách có người nói trong lòng nàng toàn là ý nghĩ xấu. Đúng là xấu thật. Lãnh Băng Cơ hừ nhẹ một tiếng. Bảo, dù sao ngày mai phụ hoàng sẽ đích thân tổ chức yến hội chiêu đại Am Đạt Vương Tử. Người phụ hoàng muốn đưa đi hòa thân là Lục Vu. Mộ Dung Phong giật nảy mình. Lục Vu, xem ra hắn cũng không biết chuyện này. Lãnh Băng Cơ gật đầu. Bảo, phụ hoàng thấy Cẩm Ngu mù mắt. Không phù hợp đi hòa thân lắm. Sẽ bị người Mạc Bắc nghĩ rằng Trường An ta xem nhẹ người ta. Cho nên ngài chọn Lục Vu. Muội muội ruột thịt với biểu muội rốt cuộc ai thân ai lạ. Chàng tự xem mà xử lý đi. Đây vốn dĩ không phải lựa chọn, mà là câu cho điểm. Người được chọn tốt như Vương Tử Mạc Bắc thì phải việc nhân đức không nhường ai. Nhất định phải cướp lấy đưa cho. Cẩm Ngu, cho dù khiến Huệ Phi đau lòng, cũng tốt hơn sau này nàng mới tổn thương. Ngày hôm sau, Khang Đình Cung nơi Hoàng đế tổ chức yến hội, chiêu đãi sứ thần, yến hội tất nhiên không thể nhỏ được. Mấy vị Hoàng tử Hoàng Phi, thêm lãnh tướng cầm đầu hơn 10 vị triều thần đức cao vọng trọng. Mấy vị nhân tài mới nổi như Thẩm Phong Vân. Tất cả đều là người tiếp khách. Thứ nhất là nhiều người dễ làm việc. Thứ hai là tỏ rõ sự coi trọng của Trường An đối với Vương Tử Mạc Bắc. Lục Vu sai cung nhân lặng lẽ kéo Lãnh Băng Cơ sang một bên. gấp đến độ trên mũi ứa mồ hôi. Lát nữa trên yến hội, e rằng phụ hoàng sẽ hạ chỉ. Một khi ngài ấy mở miệng vàng, sẽ rất khó rút lời lại. Cách chương.